hai người bọn họ trong lòng đều rất rõ ràng, nếu là trực tiếp đem trước mắt phần này ban ân từ chối rơi, Thanh Chiến tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn hắn. Thậm chí còn có thể sẽ để bọn hắn vì vậy mà bỏ ra trầm thống đại giới, đối với một người bình thường mà nói, bọn hắn quả thực không có cách nào tiếp nhận thống khổ như vậy, cùng lưu ở địa phương này tiếp tục bị người tra tấn còn không bằng thoát đi. Nếu là có thể để cuộc sống của ta biến hồi bộ dáng lúc trước, ta cũng không muốn ly khai cái này địa phương, nhưng ngươi cũng đã thấy phía ngoài những người kia đối với tại chúng ta cơ hồ là nhìn chằm chằm, hận không thể muốn tính mạng của chúng ta bằng không vẫn là ly khai a. Thẻ cho Trang Toa khóc nói xong lời nói này về sau, trong lòng nhẫn mại lấy vô số đau đớn, nhưng lại không có biện pháp đi cải biến thứ gì, đối với việc này bên trong thẻ cho Trang Toa chỉ có đi thỏa hiệp. Su Kẻ ở dịp tư rời đi về sau, thì là thật sâu thở dài một hơi, bên cạnh rẻ ở đối với giam loại này hành vi rất là không hiểu. Thực sự là không minh bạch ngươi người này vì sao như vậy ưa thích xen vào việc của người khác, vô luận là không phải cùng ngươi có quan hệ, ngươi cũng muốn tham gia một chân. Tiếp tục như vậy sớm muộn để ngươi đối với việc này chịu khổ, ngươi mới sẽ minh bạch, về sau người khác nhàn sự không nên tùy tiện đi quản. Su Kẻ tại nghe xong rẻ ở nói tới lời nói này về sau, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ cũng không phải mình muốn đi lo chuyện bao đồng, là dịp tư đối với việc này bên trong quả thực vô tội, ngày sau chiến tranh tất nhiên sẽ nhấc lên, mà dịp Su Kẻ lại là ở trận này chiến tranh bên trong vô tội nhất cái kia vật hy sinh, Su Kẻ thật sự là không đành lòng. Hắn cũng không có làm sai thứ gì. Ta lại đơn chỉ bởi vì Thanh Chiến bản thân tư tâm đem hắn đẩy tới cái này nơi đầu sóng ngọn gió địa phương, để cho nàng đi đối mặt nhiều như vậy nghi vấn, hắn cũng vẹn vẹn chỉ là một đứa bé nha, chúng ta làm sao khổ dạng này làm khó hắn. Chẳng biết tại sao Sủ Kẻ ở bây giờ tựa hồ trở nên càng thêm dễ dàng mềm lòng, vô luận bên ngoài xảy ra chuyện gì dạng sự tình, Sủ Kẻ đều hy vọng mình có thể đi hết sức cứu vãn một số người tính mệnh. Ba cứ việc Sủ Kẻ cũng biết rõ mình làm như vậy không thể nghi ngờ sẽ mang đến cho mình rất nhiều phiền phức. Nhưng Sủ Kẻ y nguyên vẫn là không nhịn được. Ba nhưng mà đang lúc Sủ Kẻ cảm thấy trong lòng sầu lo thời khắc, Diệp Sủ Kẻ thì là mang theo nàng mẫu thân lần nữa đi tới Sủ Kẻ trước mặt. Giờ khắc này là Sủ Kẻ trong nội tâm đã biết được Diệp Sủ Kẻ làm xảy ra điều gì dạng quyết đoán. Sủ Kẻ có thể cảm giác được Diệp Sủ Kẻ đối đai chuyện này đến tột cùng là có bao nhiêu xoắn xuýt, cho nên cũng không có hy vọng đối với mới có thể nói ra ý nghĩ trong lòng, trực tiếp liền biểu lộ bản thân đối với việc này bên trong thái độ. Ta có thể đưa các ngươi đi. Hơn nữa không lưu bất luận cái gì dấu vết, nhưng ta hy vọng các ngươi có thể ở qua một đoạn thời gian về sau mới có thể hồi đến địa phương này, bằng không, ta y nguyên vẫn là không có cách nào cam đoan các ngươi an toàn. Diệp Sủ Kẻ nghe xong Sủ Kẻ sau khi phân phó, cũng chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ, hiện nay ở đâu là bọn hắn có thể đi lựa chọn cấp độ, trước đó đều đã rất rõ ràng, nếu là giờ phút này bọn hắn không rời đi ngày sau tất nhiên sẽ có càng nhiều chuyện hơn đang đợi bọn hắn. Cái này phó thiên sứ trưởng chức vị đối với bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là một mai bom hẹn giờ. Sớm muộn cũng có một ngày sẽ đem cuộc sống của bọn hắn nổ tan xương nát thịt, Diệp Sủ Kẻ thật sự là không có cách nào để mẹ của mình cũng đi theo chuyện này mà mất mạng, bởi vậy chỉ có ngay tại lúc này, mau sớm thoát đi mới xem như tốt nhất giải quyết thức. Dẹ ớt đem bọn hắn đưa vào người thống trị địa phương thật tốt dấu ở, tuyệt đối không thể đủ để linh giới người dò xét đến bọn hắn khí tức. Dẹ ở tại nghe xong Sủ Kẻ sau khi phân phó không thể tin chỉ bản thân một lần, nhưng phát hiện Sủ Kẻ căn bản cũng không có cùng mình nói đùa về sau, trong nội tâm mới là bất đắc dĩ nhận rõ ràng chuyện này tình thế. Nhưng Dẹ ở trong lòng y nguyên vẫn không hiểu vì sao Sủ Kẻ sẽ làm ra quyết định như vậy. Tốt. Hơn nữa nhiệm vụ này ngươi nhất định muốn xác thực bảo trụ an toàn của bọn hắn, bởi vậy ngươi còn cần ở chỗ đó chờ lâu chút thời gian, thẳng đến bọn hắn chân chính an toàn, hơn nữa không bị người khác phát hiện về sau ngươi mới có thể trở về. Su Kẻ ngay sau đó nói tới những lời này thì là để Rẻ ở trong lòng càng rõ ràng hơn, Su Kẻ cái này vẹn vẹn chỉ là muốn đẩy ra bản thân, nói tới tất cả cũng chẳng qua là một loại lý do thoái thác thôi. Kỳ thật sau cùng mục đích chỉ là Su Kẻ không hy vọng bản thân ở chuyện kế tiếp bên trong sinh ra nguy hiểm. Nhưng Su Kẻ đã phân phó những chuyện này, Rẻ ở cũng chỉ có thể hoàn toàn dựa theo Su Kẻ phân phó đi làm, về phần những vấn đề khác, đã không phải là bản thân hiện nay có thể đi suy tính. Côn vợ ở, đảo là nhà. Sói. Làm Sủ Kẻ nhìn xem Diệp Sủ Kẻ cùng Rẻ ở hai người bọn họ cùng nhau biến mất ở linh giới về sau, trong lòng mới cuối cùng là thở dài một hơi. Mà đúng lúc này, Linh Trà bỗng nhiên xuất hiện ở Sủ Kẻ sau lưng, dùng một loại ánh mắt kỳ dị đối đãi lấy Sủ Kẻ. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới ngươi người này vậy mà lại như vậy không quả quyết, hiện tại xem ra Linh Kiếm, lựa chọn ngươi quả nhiên vẫn là có hắn ý nghĩ, giống như ngươi dễ dàng bị người khác đánh động người, nhất nguyện ý đi quản những cái này chuyện loạn thất bát ao. Nghe được Linh Trà những lời này, Su Kẻ chỉ có thể là bất đắc dĩ cười một tiếng,